Thiếp thân đặc công, chương 1097, kiểu diễm chiến đấu, góc truyện audio.com, lớn như thế bên trong gian phòng ánh đèn kiểu diễm mờ mờ chập chờn bất tỉnh ngọn đèn vàng trung tỏa khắp một tia phiêu đãng trên không trung ấm áp vọt nỉ mùi, liêu nhân tiếng lòng. Tươi đẹp mỹ nữ sư phi phi mặt nếu hoa đào, bị lây một tầng nhàn nhạt đỏ bừng, lông mày như núi sa hàm đại khóa một vũng nhộn nhạo tình toan tính, một đôi mắt sách mâu thủy linh lưu chuyển, nhẹ nhẹ tình ý chảy xuôi trong đó, phảng phất là ở không tiếng động nói với trong nội tâm vô tận tư tình loài. Nàng kiều diễm xinh đẹp trên mặt vừa giận vừa oán, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng mà đánh phương giật thiên lồng ngực ánh sấn chứ nàng trên mặt vậy bôi thẹn thùng thái độ không thể nghi ngờ là thuyết minh ra khỏi đánh là yêu mắng là tình những lời này đích chân lý. Đánh phương giật thiên ở bên trong, nàng vậy nổi bật thướt tha gợi cảm thân thể mềm mại lại càng nhẹ nhàng mà vặn vẹo không dứt đường cong là lướt tư thái lại càng phát động nổi lên trận trận phập phồng dập dờn bồng bềnh mê người đường cong, vậy mượt mà nổi bật vòng eo nhẹ xoay, giống như là đẹp nhân xà trước ngực quá đáng trương dương cao thẳng song nhũ lại càng nhấc lên trận trận kinh đào hãi lãng. Trực khiến phương giật thiên thấy vậy ánh mắt phát thẳng. Mà ở thiên hải khu phố Lâu Cha nổi danh tia sáng bắn ra bốn phía xinh đẹp khôn cùng không gì sánh được đại mỹ nữ mộ dung vãn tình tựa như giận còn hỉ ở bên trong kiều thái hiền thị rõ tuyệt mỹ mặt ngọc tựa như một khối chút nào không tì vết mỹ ngọc điêu khắc mà thành trên người lại càng có loại ung cho khí chất cao quý, nhìn giống như là một đóa thịnh thế mẫu đan, hết sức cao quý mỹ cảm, lông mày như vẽ, mâu tựa như thu nước, mũi quỳnh môi anh đào trên người mang theo như lan tựa như mi thơm mùi thấm vào ruột gan, mê người tiếng lòng, xa hoa. Một bộ áo ngực quần đem nàng vậy cao gầy nổi bật gợi cảm thân thể mềm mại bao vây chắc chắn, nhưng mộ dung đại mỹ nữ vậy đường cong nổi bật tư thái há lại những thứ này quần có thể che lại. Trước ngực vậy tấm cao vút mênh mông song nhũ giận rất bành trướng, nhìn như muốn cao vút trong mây, khí thế kinh người, vậy có thể nói là hoàn xinh đẹp ngực hình đường cong rất tròn cao ngất coi như là một cái tay đều không thể mãn cầm tồn tại, mà tuyết bạch trước ngực đạo kia tuyết bạch khe rãnh lại càng sâu không thấy đáy, tối thiểu đều có 5 ngón tay độ sâu, có thể nói là sâu không thấy đáy a, làm cho người ta nhìn liếc mắt một cái cũng muốn thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Bị này hai người này vô số nam nhân trong suy nghĩ mơ ước đại mỹ nữ vừa hờn dỗi vừa đánh, phương giật thiên thật đúng là hưởng nhận lấy một loại thân là nam nhân trí cao hưởng thụ, bên cạnh tràn đầy chính là này hai đại mỹ nữ trong miệng thổ lộ thơm hương vị, đạo kia nói như lan tựa như mi hương thơm thật đúng là làm cho hắn thần hồn điên đảo. Vì ta nói phi phi cùng vãn tình, các ngươi nếu như ở nơi này dạng đánh xuống ta nhưng là phải sống sờ sờ bị các ngươi đập chết nữa à. Liền tính là không chết nửa cái mạng cũng không còn rồi, nghiêm trọng còn có thể đưa đến mỗ phương diện chức năng một lạc thiên trượng, một ngã không phấn chấn. Đến lúc đó các ngươi nhưng là không có hưởng thụ đến tính phúc sinh sống Nga. Phương giật thiên trong miệng la hét nhất rồi nói ra tính phúc hai chữ mắt thời điểm còn cố ý tăng thêm giọng nói. Sư phi phi cùng mộ dung vãn tình vừa nghe, xinh đẹp trên. Góc truyện audio.com Mặt nhất thời dạng mây đỏ đầy trời, mặt đỏ tới mang tai, thân thể cũng là cảm thấy trận trận nóng rang cảm giác nhưng là từ trong lòng thẹn thùng thái độ các nàng lại càng không thuận theo bất nạo, trong miệng oán hận không đã thẳng mắng phương giật thiên không biết xấu hổ, đại hỗn đàn một. Người tên khốn kiếp này, như vậy xấu hổ trong lời nói cũng nói được hừ chúng ta chính là muốn đánh cho ngươi nửa người không thích thú, xem ngươi sau này còn thế nào khi dễ ta. Sư Phi Phi trong miệng hờn dỗi nói, dĩ nhiên, nàng trong miệng sờ đầm khi dễ là có ý gì đã là không nói mà dụ, vì vậy nói ra khỏi miệng sau gương mặt đã là ửng đỏ không dứt, mặt hồng hào ướt át, không nói ra kiều diễm quyến rũ, nhìn lại càng liêu nhân tiếng lòng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi một ngã không phấn chấn quan chúng ta chuyện gì a? Ngươi muốn thì không được chúng ta phải đi tìm nam nhân khác quá. Mộ dung vãn tình còn lại là cười khanh khách nói, nàng trên mặt ngọc cũng là đỏ bừng không dứt âm thầm gia tăng lực tay nắm phương giật thiên cái này ra mặt dày hỗn đàn. Phương giật thiên nghe vậy sau trong lòng một trận im lặng, hắn cười hắc hắc đột nhiên thân thể vừa động, hai tay ôm lấy mộ dung muộn chuyện vậy mượt mà mảnh khảnh vòng eo, một đứng dậy liền đem mộ dung đại mỹ nữ có thể nói là ngự tỷ tồn tại nổi bật gợi cảm thân thể mềm mại đặt ở trên ghế salon, lồng ngực của hắn lại càng đặt ở mộ dung đại mỹ nữ vậy cao vút to lớn mềm mại trên, vậy trận trận nhu mềm cực kỳ đè ép thật đúng là làm cho hắn tâm thần nhộn nhạo cực kỳ tuyệt vời a. Siêu gạch dưới, như thế bất ngờ không đề phòng, mộ dung vãn tình trong miệng đã là nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, gương mặt đỏ bừng không đã tựa như thu thủy trong con ngươi chớp động lên nhẹ nhẹ thẹn thùng mị thái, trắng noãn trong suốt hàm răng khẽ cắn môi dưới, mềm mại bạch thích hai cánh tay xô đẩy phương giật thiên thân thể, muốn đem tên khốn kiếp này đẩy ra. Nhưng lạc phương giật thiên vậy trầm trọng thân thể há lại nàng đủ khả năng đẩy ra. chỉ thấy Phương Dật Thiên cười hắc hắc, hai tay ôm Mộ Dung Vãn Tình thân thể mềm mại, môi đưa tới Mộ Dung Vãn Tình non mềm bên tai trước nói. Vãn Tình, ngươi còn muốn tìm những người khác, xem ra ta có cần thiết hung hăng giáo huấn ngươi một bữa rồi, làm cho ngươi biết nam nhân của ngươi là như thế nào dũng mãnh liệt. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên trong miệng A Xuất nhiệt tình không ngừng chui vào Mộ Dung Vãn Tình trong lỗ tai, hẳn là làm cho nàng thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy động, thân thể từng đợt co rút nhanh run rẩy, cả người lập tức mềm yếu tê dại, trong mắt như nước, hai đầu lông mày khóa một vũng nhộn nhạo xuân tình, xinh đẹp rất lỗ mũi đã là phát ra tiếng thở hào hển. Y ngắn, nàng há miệng, đang muốn nói cái gì, nhưng là lúc này Phương Dật Thiên tay phải thế nhưng trực tiếp theo nàng trước ngực bôi ngực váy càng tiến vào bên trong, chính là thật sâu lâm vào nàng vậy tuyết bạch mềm mại khe rãnh trong, cho nên, nàng nguyên vốn lời muốn nói chính là không kìm lòng được biến thành một tiếng kiểu diễm mập mờ cực kỳ thở gấp co tiếng. A, Dật Thiên, ngươi. Lúc này, một bên Sư Phi Phi mắt thấy Phương Dật Thiên ở trước mặt nàng đem Mộ Dung Vãn Tình thành thục thân thể mềm mại đặt ở thân, gương mặt đã là đỏ bừng nóng hổi không dứt, trong lòng vừa thẹn vừa giận, muốn tránh, vừa vặn tử cũng là mềm. Góc truyện audio.com, yếu vô lực hai chân không nghe sai sử làm sao cũng đứng không đứng lên. Phi Phi, ngươi cũng nghỉ ngơi muốn chạy trốn, mới vừa rồi ngươi đánh ta lợi hại như thế ta nhưng là phải gấp bội cho ngươi hoàn lại trở về. Đang ở Sư Phi Phi ở một bên đứng ngồi không yên, ngồi cũng không xong, đứng lên tránh cũng không phải là thời điểm, bên tai lãnh không phòng nghe được Phương Dật Thiên trong miệng theo như lời nói tiếp theo, hẳn là thấy Phương Dật Thiên từ Mộ Dung Vãn Tình trên thân thể mềm mại thẳng lên thân, đưa hắn ma trường chộp tới Sư Phi Phi. A, Sư Phi Phi trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm theo bản năng thân thể chợt lóe, dù sao ở nơi này chính là hình thức trường hợp chung trong nội tâm nàng hay là cảm đến rất xấu hổ, nếu như không có Mộ Dung Vãn Tình tại chỗ, như vậy nàng trong lòng cũng là cực kỳ mong đợi cùng Phương Dật Thiên ôn tồn triền miên. Nhưng là Mộ Dung Vãn Tình tại chỗ trong nội tâm nàng cảm thấy xấu hổ chi hạ thân chính là hơi né tránh, cho nên Phương Dật ngày thân tới được tay chính là khoác lên nàng vai phải thượng. Sư Phi Phi thân thể hướng về sau chợt lóe, khởi lường trước, Phương Dật Thiên tay cũng là lôi kéo nàng trên đầu vai đai đeo váy đai đeo hướng tiếp theo xé. Nhất thời, nàng trên đầu vai đai đeo chính là hướng xuống chảy xuống, quần hướng xuống chảy xuống hơn phân nửa dưới, nàng vậy trắng ngoản tính cảm, đường cong là lướt tư thái hẳn là nửa che đậy lộ ra hơn phân nửa. Cái này, Sư Phi Phi sắc mặt ngẩn ra, khêu gợi môi đỏ mọng khẽ trương khải, hẳn là quên mất muốn đem đai an toàn kéo lên, cho dù để tùy vậy hết sức gợi cảm cùng thành thục tuyết bạch thân thể mềm mại cứ như vậy hiện lên hiện tại Phương Dật Thiên trong mắt. Sư Phi Phi đai an toàn chảy xuống, lộ ra vai tựa như ngọc nhuận loại bóng loáng non mềm, trước ngực lõa lồ ra da thịt tuyết bạch nhẵn nhụi, bóng loáng non mềm, làm cho người ta nhìn cũng muốn thèm thuồng ba phần, hết sức hấp dẫn thái độ. Đài an toàn chảy xuống hết sức nàng vậy cao vút bão mãn ngực phải nửa che đẩy, lỏa lồ hơn phân nửa, một ít dính bông tuyết non mềm mềm mại giống như là tránh thoát trói buộc loại, nhìn như muốn miêu tả sinh động. Phương Dật Thiên sắc mặt cũng là ngẩn ra, định mắt thấy, hẳn là phát giác Sư Phi Phi một thân đai đeo dưới váy dài lại là không có đeo cắp, hắn còn thật là khó khăn lấy tưởng tượng, Sư Phi Phi không mang theo cắp dưới, vậy tấm cao vút mềm mại lại vẫn như thế cao thẳng đứng vững, bất quá y theo Sư Phi Phi vậy tấm cao vút mềm mại ngực hình độ cung cùng với bão mãn to lớn đến xem, cũng là hoàn toàn có thể chống đỡ nổi đến. Cái này, hẳn là một cách vô ích tiện nghi Phương Dật Thiên, thật đúng là đừng nói, Sư Phi Phi hơi dò đường ra tới vậy tấm tuyết bạch nhu mềm bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi, nhưng này cao vút rất tròn ngực hình độ cung đã là có thể nói là có thể tráng quan, làm cho người ta kinh thán không dứt cũng là vừa dụ dỗ đi đem vậy nửa che đậy quần hoàn toàn cỡi rơi xuống, xem một chút nàng vậy tấm cao thẳng mềm mại toàn cảnh đến tột cùng là bực nào dụ mê hoặc lòng người, bực nào tráng quan hùng vĩ. Sư Phi Phi sắc mặt đã là ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới ở nơi này đột nhiên trong lúc Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này hẳn là đem nàng đai an toàn cỡi rơi xuống, mà hết lần này tới lần khác nàng hôm nay không có mặc quấn ngực đinh dạ, đai an toàn chảy xuống sau, nàng vậy tấm ôn nhuận tuyết bạch mềm. Góc truyện audio.com, mại bóng loáng mềm mại chính là lỏa lồ hơn phân nửa trực khiến Phương Dật Thiên hai mắt nhìn thẳng ngoắc ngoắc hoàn toàn bị Phương Dật Thiên chiếm hết tiện nghi đi. Sư Phi Phi trong lúc nhất thời giật mình, đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng muốn trọng tay đem đai an toàn kéo ra thượng thước, song Phương Dật Thiên hẳn là trong lúc bất chợt ngồi xuống nàng mà trước tiếp theo, Phương Dật Thiên hai tay nhẹ nhàng mà nắm ở nàng hai vai, một đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn nàng, nói. Phi Phi, người thật đẹp, xinh đẹp gợi cảm, sách sách này vóc người, có thể nói là cực phẩm nhất lưu tồn tại. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Quan bốn thừa dịp Sư Phi Phi hoàn toàn chưa chuẩn bị hết sức, một đôi thiện giải nhân y tay đã là đem Sư Phi Phi trên vai trái đai đeo chảy xuống, nhất thời, hoàn toàn không có đai đeo chống đỡ, quần chính là tuột đến bờ eo của nàng. Một cách tự nhiên, Sư Phi Phi trước ngực vậy tấm mãnh liệt mênh mông, giận rất cao đứng thẳng mềm mại liền là hoàn toàn không có trói buộc loại tránh thoát ra, vẫn còn đang nhẹ nhàng mà rung động, liền như là một đôi bị sợ hãi đại bạch thỏ loại, đạo kia nói như kinh đào sóng biển loại bắt đầu khởi động đường cong cuộn sóng, quả nhiên là làm cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác đụng nhau cảm. Ninh, Sư Phi Phi trong miệng lập tức yêu kiều thanh âm, một ít thanh yêu kiều tràn đầy vô tận kiều diễm mập mờ, giống như là vậy nhuận vật mảnh không tiếng động mưa xuân loại rơi trái tim, trong lúc lơ đảng hoàn toàn đem người sâu trong nội tâm cái kia cổ lửa nóng tình cảm kích phát rồi xuất. Phương Dật Thiên hai tay đã là yêu thích không buông tay cầm Sư Phi Phi cái kia tấm mềm mại, như thế cao vút to lớn tồn tại, hắn một bàn tay căn bản không cách nào mãn cầm, khó khăn lắm là cầm 2/3 chừng, cho cảm giác của hắn, hắn hai tay đã là hoàn toàn hãm sâu vào vậy tấm non mềm da thịt trong. Xúc đua lại là như thế mềm mại trơn bóng, dù là tốt nhất tơ lụa cũng so ra kém này da thịt tới bóng loáng nhẵn nhụi, nhẹ nhẹ vuốt ve, hai tay hoàn toàn cái chăn vậy tấm mềm mại cuộn sóng sở vây quanh, tràn đầy lòng bàn tay mềm mại có thể nói là đẹp nhất hay hưởng thụ. Sư Phi Phi thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt một trận đỏ bừng, thở hào hển dưới trước ngực vậy tấm như hải loại mãnh liệt mềm mại lại càng một trận phập phồng đung đưa không dứt, nàng há miệng đang muốn nói cái gì, nhưng là Phương Dật Thiên cũng là thò người ra đi qua, ngăn chặn nàng vậy nhuận hồng kiều diễm môi anh đào, há mồm mút khẽ hôn. Một phen thật dài cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn qua sau, Phương Dật Thiên mới hài lòng buông lỏng ra môi, mà lúc này, chỉ thấy Sư Phi Phi trong con ngươi đều là mê ly vẻ, như núi xa hàm đại chân mày hàm chứa điểm một cái xuân tình, hơi tăng mà chia làm quen thuộc vũ mị vẻ. Nàng xem ra tươi đẹp không rảnh trên mặt ngọc vẫn còn lưu lại tia ửng hồng thái độ, giống như là còn không có từ mới vừa cách thức tiêu chuẩn môi thơm chung phục hồi tinh thần lại loại, nổi lên nhuận màu đỏ chạch kiều diễm như hoa hồng cánh môi khẽ trương khải a từng đạo như lan mùi thơm, nhìn quả thực là mê người cực kỳ. Khấu trừ so với trước Sư Phi Phi thân thể lộ ra vẻ càng thêm thủy nộn ướt át, ở Phương Dật Thiên trước đây tẩy lễ hạ đã là lột xác thành chúng nữ nhân, nàng tư thái càng lộ vẻ thành thục mềm mại, vậy mềm mại trắng nõn da thịt nhìn phảng phất là nhẹ nhàng sờ cũng sẽ tiết ra mê người mật. Góc truyện audio.com dịch loài, da thịt tuyết trắng thượng vẫn còn lưu lại một chút chút còn chưa rút đi ửng đỏ ánh sấn chứ nàng vậy da thịt tuyết trắng lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này nàng ý loạn tình mê dưới tản mát ra vô tận mê người mị lực kích động, đặc biệt là trong con ngươi hàm chứa cái kia tấm nhộn nhạo xuân ý, lại càng câu hồn đoạt phách chỉ làm cho người hoa mắt thần mê thần hồn điên đảo. Người tên khốn kiếp này, cũng biết khi dễ Phi Phi, mà lúc này, bên tai truyền đến Mộ Dung Vãn Tình một tiếng tràn đầy u oán ý hờn dỗi có tiếng. Nàng những lời này nghe đi tới giống như là bất mãn cho Phương Dật Thiên như vậy khi dễ Sư Phi Phi, bất quá khi trung hàm chứa thầm ý cũng là nhìn Phương Dật Thiên cùng Sư Phi Phi như thế triền miên môi thơm, trong nội tâm nàng đã là gợi lên một tia sức ghen, tựa hồ là ám chỉ Phương Dật Thiên cũng không nên đem nàng cấp quên ít rồi, nói như thế nào nàng nhưng là thiên hài thị số 1 số 2 đại mỹ nữ. Vãn Tình, đừng nóng vội, ta không có gì ưu điểm, một người duy nhất tương đối xuất chúng ưu điểm chính là bác ái, ta làm sao sẽ một cái kính khi dễ Phi Phi mà lạnh nhạt còn ngươi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc rồi sau đó chính là buông lỏng ra Sư Phi Phi vậy gợi cảm mềm mại thân thể, xoay người mà hướng Mộ Dung Vãn Tình, nhìn Mộ Dung Vãn Tình xem ra kiều diễm ướt át duy mỹ vạn phần giống như vậy thịnh thế đúc mẫu đan loại nụ cười, Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên từng đợt mãnh liệt cực kỳ vọng động. Hắn tự tay nắm ở Mộ Dung đại mỹ nữ nổi bật vòng eo, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng ươm thanh âm, nàng lúc này cũng là không có vừa mới bắt đầu cái kia sao căng thẳng xấu hổ, bất quá vẫn là ở ngã xuống Phương Dật Thiên trong ngực. Mỹ nhân trong ngực hầu hạ uyển chuyển, Phương Dật Thiên trong lòng một mảnh nhộn nhạo tình ý, nhìn Mộ Dung Vãn Tình vậy khẽ mê ly động người trong mắt, nàng đã là hơi thở hồn hển, yêu kiều rên rỉ, đường nét có thể nói là hoàn mỹ, môi anh đào khẽ trương khải a ra khỏi từng đạo như lan mùi thơm, phảng phất là ở gọi về Phương Dật Thiên môi thơm loại, bộ dáng kia hết sức kiều mị thái độ. Phương Dật Thiên cúi người, há mồm hôn lên Mộ Dung Vãn Tình vậy kiều diễm non mềm tựa như hoa hồng biển loại môi anh đào, đầu lưỡi nhẹ giò chính là mút ở Mộ Dung Vãn Tình vậy mềm mại trơn bóng cái lưỡi thơm tho, như si như say ôm hôn lên. Phương Dật Thiên một đôi không thành thật hai tay nhẹ vỗ về Mộ Dung Vãn Tình vậy bóng loáng như ngọc mềm mại nhẵn nhụi vai lưng, tiếp theo, hai tay của hắn chính là theo Mộ Dung Vãn Tình trước ngực vậy tấm tuyết bạch non mềm ra thì hướng xuống trọng giò. Từ từ, Phương Dật Thiên trực tiếp đem Mộ Dung Vãn Tình trước ngực áo ngực váy váy miệng hướng xuống một cỡi, lúc này, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, mở ra một đôi mị nhãn, trong hàm chứa vô tận thẹn thùng ý nhìn hướng Phương Dật Thiên, ánh mắt kia, như u như oán, động nhân tâm phi. Mà lúc này, Mộ Dung Vãn Tình trước ngực quần cũng bị trơn rơi xuống thắt lưng bộ vị, trước ngực vậy tấm mãnh liệt tráng quan cao đứng thẳng mềm mại chính là hiện ra trước mắt. Quả không hồ là di truyền Âu Thủy Nhu vậy hết sức khêu gợi thân thể mềm mại đường cong, Mộ Dung Vãn Tình trước ngực vậy tấm mềm mại lại càng ăn no mãn to lớn, cao vút trong mây, trên người mang màu đen lôi ti chạm rộng áo lót, màu đen kia áo lót ánh sấn chứ vậy tấm lỏa lồ đại nửa. Góc truyện audio.com, tuyết bạch mềm mại càng thêm sấn thác ra khỏi trên người nàng ra thịt tuyết bạch bóng loáng, non mềm ngọc nhuận. Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình hai đại mỹ nữ trên người quần đã là nửa cỡi nửa liền, vô lấy kiểu diễm xuân quang tận tình hiện lên hiện tại Phương Dật Thiên mà trước, quả thực là làm cho hắn cảm thấy máu nhiệt kích động không dứt, một cổ như núi lửa loại phát ra tình cảm đã là xông thẳng não đội, làm cho hắn khó có thể tự giữ. Bên trong gian phòng vậy mờ mờ mê ly ánh đèn chiếu rọi xuống, trên ghế salon một mảnh kiều diễm triền miên thái độ, vậy mềm mại ghế salon nhiễm đột nhiên đã trở thành Phương Dật Thiên cùng Sư Phi Phi, Mộ Dung Vãn Tình ở giữa chiến trường. Mộ Dung Vãn Tình lâu cha mỹ danh chính là thiên hải khu phố số 1 số 2 danh tiếng oanh động đại mỹ nữ, nàng có thu thủy chi tư, có nữ thần dung mạo, có đoan trang cao nhã đắt tiền khí chất, song thân thể của hắn đoạn lại càng cao gầy nổi bật, khúc tuyến lung linh, có lồi có lõm, có thể nói là ngự tỷ tư thái. Giờ phút này, trên người nàng áo ngực quần đã là bị Phương Dật Thiên cởi đến thắt lưng nơi, tuyết bạch như ngẫu hợp hai cánh tay hiện lên mất mặt trước ngực vậy tấm bạch non mềm da thịt lại càng bóng loáng như ngọc, màu đen chạm rộng áo lót nâng đỡ xuống, trước ngực vậy tấm mềm mại có thể nói là mãnh liệt dao động người tâm. Vậy giận rất dựng lên độ cao cắm thẳng vào vân, tráng quan cực kỳ, mà vậy nho nhỏ cắp chỉ là nâng nàng này tấm mềm mại 1/3 không tới, hơn phân nửa tuyết bạch non mềm lại càng hiển lộ đi ra ngoài, cao vút bão mãn chen chúc lại với nhau chung nhưng tạo thành một đạo đủ để đem Phương Dật Thiên năm ngón tay sờ mai một tuyết rãnh. Phương Dật Thiên ánh mắt thẳng ngóc ngóc nhìn, tuy nói hắn đã không phải là lần đầu tiên mắt thấy Mộ Dung Vãn Tình này tấm mãnh liệt tráng quan tuyết phong, nhưng mỗi một lần nhìn cũng sẽ làm cho trong lòng hắn hơi bị cảm thấy khiếp sợ không thôi, cao như thế rất tròn mềm mại có thể nói là dao động người tâm, hơn nữa, vậy da thịt còn là như thế tuyết bạch nhẵn nhụi, hơi sờ thay dưới lại càng mềm mại vạn phân, hoàn toàn làm cho người ta yêu thích không buông tay. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó chính là đưa tay giải khai Mộ Dung Vãn Tình trên người áo lót nút cài cỡi rơi xuống sau, vậy tấm tuyết bạch mềm mại chính là khẽ run run dày lộ ra lư sơn thật mà con mắt rất tròn to lớn mềm mại nhìn giống như là vậy nhỏ bóng truyền cổ, lại là như thế làm rất cao đứng thẳng, phía trên làm đẹp hai điểm đỏ hồng anh đào, phảng phất là không thắng kiểu xấu hổ loại, theo vậy khẽ rung động biên độ mà đung đưa không dứt sáng ngời người nhãn cầu. Y Ninh, Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, trong miệng không nhịn được yêu kiều thanh âm, sóng mắt như nước, hàm mang theo nhè nhẹ thẹn thùng chi dáng vẻ, xinh đẹp không tì vết mặt ngọc bị lây điểm một cái đỏ bừng ý, nhìn lại càng bằng thêm vài phần quyến rũ khí chất. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, rồi sau đó chính là xoay người phía sau đi qua đem thô một bên đã là mắc cờ khẽ cúi đầu Sư Phi Phi một phen ôm lấy, tiếp theo, hắn một cái tay khác cũng nắm ở Mộ Dung Vãn Tình bóng loáng ngọc nhuận vòng eo, mà sau ánh mắt của hắn chính là ở Sư Phi Phi trước ngực xem một chút, lại nhìn một chút Mộ Dung Vãn Tình bộ ngực. Sau đó, hắn chính là trường buông tiếng thở dài, nói. Cũng là giống nhau cao vút bão mãn, tuyết bạch non mềm, có thể nói là vô. Góc truyện audio.com Cùng phẩm A, Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình nghe thấy ba sau sắc mặt ngẩn ra, nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trên mặt nổi lên điểm một cái thẹn thùng ửng đỏ thái độ, các nàng trong lòng biết mới vừa rồi Phương Dật Thiên là ở tương đối các nàng vậy tấm mềm mại lớn nhỏ đầy đặn độ, nhất thời, một mọi người chính là trong lòng oán hận không dứt. Sư Phi Phi não xấu hổ dưới chính là không nhịn được ngắt Phương Dật Thiên một phen, nói. Ngươi thật là thật xấu. Người mau buông rồi, người có phải hay không muốn cùng ta còn có Vãn Tình cùng nhau. Vậy tại sao có thể? Mộ Dung Vãn Tình trong lòng cũng là một mảnh xấu hổ ý, nếu như dựa theo sự thái phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Dật ngày nhất định là nghĩ tới muốn đồng thời khi dễ nàng cùng Sư Phi Phi, lại nói tiếp nàng thật đúng là không có thử qua ba người một lên, chỉ cần hơi thử nghĩ xem, trong nội tâm nàng chính là cảm nhận được trận xấu hổ ý cắn môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Phi Phi, sau này chúng ta cũng muốn ở chung một chỗ cuộc sống, như vậy ba người cùng nhau tại sao? Trong đó nhất định là không hề ít niềm vui thú đâu rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt thời gian sao, một tấc thời gian một tấc vàng, xuân tiêu một khắc trị giá kim nột. Phương Dật Thiên cười hắc hắc ra mặt dày nói. A, à, người thật là vô sỉ tới cực điểm, ta. Sư Phi Phi trong miệng một trận ngập ngừng, trong mắt chính là nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình. Nhìn ra được Sư Phi Phi cũng là ở hỏi ý Mộ Dung Vãn Tình ý tứ, lại nói tiếp đây là Mộ Dung Vãn Tình trụ sở, mà nàng cũng không biết Mộ Dung Vãn Tình là thế nào muốn, bỏ ra trong lòng vậy phân thẹn thùng cùng căng thẳng, Phương Dật Thiên trong miệng theo như lời ba người cùng nhau cũng thực là làm cho trong nội tâm nàng dâng lên một tia nóng lòng thử một lần vọng động. Bọn ta tiếp nạp Phương Dật Thiên có vị hôn thê chuyện thực cũng trong lòng biết Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình có quan hệ, này chút ít nàng đều không để ý, trong nội tâm nàng dung nạp chỉ có Phương Dật Thiên một người đàn ông. Huống chi nàng cùng Mộ Dung Vãn Tình cũng là rất muốn bản thân, nàng cũng là không ngần ngại cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng nhau chia sẻ Phương Dật Thiên. Ở Mỹ quốc sinh sống 3-4 năm nàng tư tưởng cũng là rất mở ra, trong lòng hoàn toàn có thể tiếp nhận ba người cùng nhau điên cuồng kiều diễm. Mộ Dung Vãn Tình tiếp xúc đến Sư Phi Phi đưa mà đến ánh mắt trong lòng chính là biết được Sư Phi Phi tâm ý kia thực trong nội tâm nàng cũng không bài xích ba người cùng nhau điên cuồng, chẳng qua là trong lòng tồn tại một tia xấu hổ thôi, nữa nói, giờ này khắc này, nàng coi như là cự tuyệt cũng chịu không được nàng, Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này nhất định là sẽ không bỏ qua nàng cửa. Mộ Dung Vãn Tình trong mắt chớp động lên nhẹ nhẹ thẹn thùng thái độ, nàng xem thấy Sư Phi Phi vậy gợi cảm thành thục tư thái, so với nàng vậy gợi cảm xinh đẹp tư thái cũng lực lượng ngang nhau, cho nên trong nội tâm nàng đột nhiên rất muốn thử xem ở kia trên phương diện cùng Sư Phi Phi rốt cuộc là ai tăng thêm một bậc đứng lên. Phi Phi tên khốn này bình thời luôn là khi dễ chúng ta, cũng đến phiên chúng ta cùng nhau khi phụ hắn. Mộ Dung Vãn Tình trong miệng mang theo nhè nhẹ ý xấu hổ, nàng những lời này vô hình chung đã sợi là ở ngầm đồng ý Phương Dật Thiên cùng các nàng hai đại mỹ nữ cùng nhau điên cùng chuyện thực. Sư Phi Phi nghe vậy, góc chuyện audio.com, sau trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, mặt đỏ tới mang tai, trên gương mặt một mảnh nóng hổi ấm áp trở nên, mà lúc này, Phương Dật Thiên trong lòng đã là cao hứng kích động không thôi, hắn đột nhiên ôm lấy Mộ Dung Vãn Tình thân thể mềm mại, nói. Vãn Tình, một lát các ngươi khi dễ ta thời điểm cũng quá ác a, ta người này mang thù, hơn nữa cũng có thù tại chỗ liền báo, các ngươi nếu như quá độc ác tâm ta tại chỗ đem các ngươi cả đám đều thu thập. Vừa nói, Phương Dật Thiên mặt mà đã là chôn sâu đến Mộ Dung Vãn Tình trước ngực vậy tấm tuyết bạch mềm mại trong, bị vậy tấm tuyết bạch mềm mại mãnh liệt cuộn sóng hoàn toàn bao phủ. Hắn dương miệng, lại là hôn có hút, đầu lưỡi lại càng gảy nhẹ vậy hai khỏa đỏ bừng anh đào, khi hắn vậy cao siêu chi vô cùng kỹ xảo dưới, Mộ Dung Vãn Tình chính là không nhịn được đôi mắt đẹp khép hờ trong miệng yêu kiều rên rỉ, hai tay của nàng chặt chặt ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể khi mà không nhịn được kịch liệt run rẩy, từng tiếng như có như không thở gấp tiếng rên nhẹ không ngừng từ miệng trung tán phát ra, vô cùng lấy mê người thái độ. Phương Dật Thiên nghĩ thầm cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải là, muốn nhớ lấy nhất định phải phó lăng a. Mặt mũi của hắn vừa chôn sâu ở Mộ Dung Vãn Tình vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại ở bên trong, dọn ra tay phải trọng hướng bên cạnh Sư Phi Phi vậy tuyệt đẹp khêu gợi thân thể theo nàng vậy bóng loáng như ngọc da thịt leo lên mà lên, thật chặt cầm vậy tấm cao vút rất tròn mềm mại. Hơi vuốt ve dưới, vậy tấm mềm mại chính là tràn đầy lòng bàn tay, trong vậy co giãn 10 phần mềm mại lại càng lưu nhân tâm dây cung, trong nháy mắt đem trong lòng hắn tà hỏa cho câu dẫn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Phương Dật Thiên sở hưởng thụ đến chính là vô số nam nhân nằm mơ cũng sẽ không mơ tới kiểu diễm tuyệt đẹp tràng diện. Cách chương.